Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thái Cổ Hung Thú Hậu Duệ. Diệp Dương bị cửu vĩ hồ thiếu nữ một trường đánh ra ngoài. Lực lượng chấn động, thể nội khí huyết thịt kịch liệt lật vọt lên. Diệp Dương nhe răng trợn mắt nhìn xem cửu vĩ hồ thiếu nữ. Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu. Ngươi là có thể ra tay như thế hung ác. Vừa nói, Diệp Dương cũng bước ra một bước, tránh đi cái khác thiếu niên thiên tài công kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công sát hướng cửu vĩ hồ thiếu nữ. Cửu vĩ hồ thiếu nữ bị Diệp Dương một vòng điên cuồng tấn công, bị buộc liên tục rút lui. Cuối cùng nàng tức thì bị Diệp Dương một cái trưởng đao trực tiếp đứng ở bả vai phía trên. Diệp Dương trưởng đao có thể so với cao cấp linh khí như vậy sắc bén, cơ hồ đem cửu vĩ hồ thiếu nữ cho đánh thành hai nửa, huyết nhục bay tán loạn. Cửu vĩ hồ thiếu nữ mị hoặc cười một tiếng, Diệp Dương, ngươi cái này là muốn lạt thủ tồi hoa sao? Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Trong lúc nói chuyện, hai người tiếp tục đối oanh, nhưng cửu vĩ hồ thiếu nữ vậy mà không phải Diệp Dương đối thủ, bị hắn bước liên tục lui ra sau. Nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền lại xông về. Không có biện pháp, một khi hắn rời đi, cái khác thiếu niên thiên tài liền sẽ nhào về phía sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương chỉ có thể trở về ngăn trở đám người đường đi. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới bị kích thương, toàn thân đẫm máu. Siêu, một đạo kim quang nhảy tới, xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Chính là Tiểu Chu Yếm. Lúc này Tiểu Chu Yếm đắc chí vừa lòng. Diệp Dương quay đầu nhìn một cái, lập tức một trận xấu hổ. Đằng sau sinh mệnh chi tuyền đã bị Tiểu Chu Yếm cho moi ra một cái hố sâu, sâu không thấy đáy. Đi, Diệp Dương nhô ra đại thủ bắt được Tiểu Chu Yếm, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp đánh về phía trong đó một cái thiếu niên thiên tài. Cái kia thiếu niên thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không lâu trước đó, một cái thiếu niên thiên tài liền là như thế bị Diệp Dương cho sinh sinh đụng nát. Chết oan chết uổng. Nếu là hắn bị Diệp Dương như thế va chạm, nhục thân đều sẽ nổ tung ra. Diệp Dương giống như hung thú đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Đám người nhao nhao tránh thoát, không dám ngăn cản, mà Diệp Dương thì là mang theo Tiểu Chu Yếm nghênh ngang rời đi. Nhanh chóng hướng về phía thiên cốc bên ngoài. Oanh, oanh, oanh. Lúc này, cửu vĩ hồ thiếu nữ đám người lần thứ hai ra tay đánh nhau. Nguyên một đám một bên phóng tới sinh mệnh chi tuyền, một bên ra tay đánh nhau. Chỉ là, làm bọn họ đi tới sinh mệnh chi tuyền sau đó liền phát hiện, toàn bộ sinh mệnh chi tuyền đều bị móc rỗng. Phụ cận bùn đất chỗ nào còn có sinh mệnh chi tuyền khí tức, đều bị cái kia viên hầu cho đào đi. Thực sự là tức chết ta rồi. Cửu vĩ hồ thiếu nữ tức giận sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi. Ở chỗ này, Diệp Dương nhục thân cường đại, nhưng nếu là đi đến bên ngoài, hắn tất nhiên không phải ta đối thủ. Đám người sắc mặt tái nhợt, quay người cấp tốc hướng về thiên cốc bên ngoài tiến lên. Bọn họ muốn đánh giết Diệp Dương, chiếm lấy sinh mệnh chi tuyền bùn đất. A, người đâu? Diệp Dương cùng Tiểu Chu Yếm rời đi thiên cốc, nhưng cũng không có nhìn thấy ma nữ cùng Chu Yếm. Bất quá, hắn lại là tại thiên cốc bên ngoài phát hiện chiến đấu dấu vết. Mấy chỗ đại địa đều bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí còn có gãy chi thịt nát rớt xuống đất. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, nơi này phát sinh qua đại chiến, không biết ma nữ bọn họ thế nào. Diệp Dương kiểm tra một cái những cái này gãy chi tàn cánh tay, có phát hiện không ma nữ khí tức, nhưng lại là phát hiện không ít chu tước cái kia diễm lệ lông vũ. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn trong lòng lo lắng, dọc theo ma nữ cùng chu tước rời đi dấu vết liền đuổi theo. Đi ra một khoảng cách sau đó, Diệp Dương liền mất đi ma nữ cùng chu tước dấu vết. Ngay tại hắn không biết về phương hướng nào truy xuống dưới thời điểm, Tiểu Chu Yếm lại là giật giật ống tay áo của hắn, chỉ hướng một cái phương hướng. Người nói, bọn họ đi bên kia. Diệp Dương nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu Chu Yếm lúc này liền gật gật đầu. Diệp Dương có chút nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiểu Chu Yếm. Không phải hắn không tin Chu Yếm, mà là Chu Yếm cơ hồ liền là vạn năng. Điều này có thể sao? Nhìn thấy Diệp Dương không tin bộ dáng, Tiểu Chu Yếm lúc này liền cầm nóng nảy, không ngừng dắt Diệp Dương ống tay áo. Chỉ cái hướng kia, tựa hồ tại nói cho Diệp Dương, hắn tuyệt đối không sai. Mà nữ cùng Chu Tước thật là hướng bên kia đi. Được rồi, Diệp Dương cũng chỉ có thể tin tưởng Tiểu Chu Yếm. Thế là liền tại Tiểu Chu Yếm dẫn đường phía dưới, một đường tiến lên, quả nhiên, không lâu sau đó, hắn lại thấy được tán loạn trên mặt đất Chu Tước diễm lệ lông vũ. Rất nhiều như vậy lông vũ, chắc hẳn Chu Tước cũng đã nổi điên a. Đại chiến kịch liệt, bọn họ đến cùng gặp cái gì đối thủ? Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng 10 phần lo lắng, tại phụ cận, một chút đại sơn đều bị san bằng thành đất bằng, mà phụ cận còn nhộn nhạo ma ngục hắc liên khí tức. Đặc biệt là trấn ma thánh kinh khí tức càng thêm rõ ràng. Ở tiên đạo thế giới, chỉ có 4 người tu luyện trấn ma thánh kinh. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, chính là ma nữ Mộng Chỉ Yên, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng. Mà nơi này còn có ma ngục hắc liên khí tức. Hiển nhiên chính là ma nữ. Tiểu Chu Yếm, tăng nhanh tốc độ, Diệp Dương vỗ vỗ Tiểu Chu Yếm đầu, biểu thị cổ vũ, đồng thời, hắn cũng liền đem côn bằng đại thần thông tế ra, thi triển đến cực hạn, chỉ thấy sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đôi lực lượng mỏng như cánh ve hắc sắc côn bằng vũ rực. Vũ rực vỗ, Diệp Dương biến thành một đạo quang mang, phá vỡ hư không, cấp tốc đi xa, tốc độ nhanh chóng. Cho người theo không kịp. Nửa ngày sau, phía trước nơi xa liền không ngừng truyền đến từng đợt kịch liệt lực lượng ba động. Lực lượng ngang dọc, quang hoa trùng thiên, chấn động kịch liệt, kinh thiên động địa. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, nhanh tốc độ cực nhanh, giống như lôi điện đồng dạng cấp tốc vọt tới. Ngay tại hắn phía trước cách đó không xa, mà nữ cùng Chu Tước 2 người vừa đánh vừa lui, mà ở các nàng đằng sau. Mấy cái thiếu niên thiên tài chính bộc phát ra kinh thiên thần thông, điên cuồng công sát lấy, muốn chém giết ma nữ. Một cái mấy chục trượng dài to lớn giao long gào thét liên tục, toàn thân lân giáp tản ra hắc sắc quang mang, khí tức vô cùng cường hoành, giơ tay nhấc chân ở giữa, uy năng vô cùng. Một móng vuốt đánh ra, có thể tùy tiện đập nát một tòa núi lớn. Tại giao long cách đó không xa, một cái giống như hạc đầu đỏ một dạng, nhưng toàn thân lam sắc, trên người có hồng sắc điểm lấm tấm tô điểm, mỏ trắng độc chân, toàn thân hỏa diễm bay lên đại điều, khí tức càng kinh khủng, trên người hỏa diễm còn tại Chu Tước phía trên, tựa hồ liền hư không đều bị đốt cháy. Tất Phương Điểu, cũng gọi là Tất Phương, thượng cổ hung thú một trong, cùng Chu Yếm, cùng kỳ nổi danh. Đều là danh chấn thái cổ đáng sợ hung thú. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, phụ cận còn có mấy con yêu tộc cường giả. Một người dáng dấp giống như đám khỉ một dạng, nhưng 2 lỗ tai lại là bạch sắc, đồng dạng là thái cổ hung thú một trong tính tính. Cái này 3 cái đều là thái cổ hung thú hậu duệ, thập phần cường đại, vẻn vẹn trên người phát ra đến khí tức đều chấn động thiên địa, chấn nhiếp tâm linh. Chính là đương thời tuyệt thế thiên tài một trong. Ngoại trừ cái này tam đại thái cổ hung thú hậu duệ bên ngoài, còn có một chút yêu tộc thiếu niên thiên tài. Mặc dù không bằng cái này tam đại thái cổ hung thú hậu duệ, nhưng một thân thực lực cũng là kinh thiên động địa, ngang dọc cùng tuổi thiên tài mà vô địch tồn tại. Tại cái này một số người vây công phía dưới, mà nữ cùng Chu Tước tràn ngập nguy hiểm. Đặc biệt là Chu Tước, càng là toàn thân đẫm máu, trên người mới sinh trưởng đi ra không lâu diễm lệ lông vũ đều bị đánh nát không ít, đầu đều bị hói. Lúc này ma nữ tình huống thật không tốt, toàn thân đẫm máu, tóc xanh tán loạn, khóe miệng chảy máu, trên người khí tức cũng có chút hỗn loạn. Rất rõ ràng, nàng đã bị đả thương nặng, giao ra thánh dược, nếu không các ngươi chết. Tất Phương thanh âm trầm thấp, hàm chứa đáng sợ ngập trời sát cơ. Ma nữ không rên một tiếng, chỉ là tăng lên lực lượng, điên cuồng công sát. Thánh dược việc quan hệ trọng đại, nàng là bất luận như thế nào đều sẽ không giao ra đi. Chỉ là, những người này thực lực quá mạnh, đặc biệt là Tất Phương, Giao Long cùng Tính Tính, thực lực mảy may không ở nàng phía dưới. Nhiều người liên thủ, ma nữ căn bản liền không phải đối thủ, sớm đã bị đả thương nặng, rốt cuộc không duy trì nổi bao lâu, cũng sẽ bị đánh giết. Vừa đánh vừa lui, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Tất Phương đám người. Chu Tước cũng là liều mạng, xem như thái cổ thần cầm một trong. Hắn tổ tiên thế nhưng là cùng Chu Yếm, Tất Phương, cùng kỳ đám người bình khởi bình tọa vô thượng tồn tại. Nhưng bởi vì hắn huyết mạch không thuần duyên cớ, thực lực tự nhiên cũng là so ra kém Tất Phương huyết mạch tinh thuần thái cổ hung thú hậu duệ. Lúc này, hắn nhục thân đều bị đánh bể. Nhưng càng là như thế, hắn càng là liều mạng. Các ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương trong lòng nổi giận, sát ý ngập trời mà lên. Chỉ thấy hắn mặt âm trầm, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Phía sau côn bằng vũ rực vỗ, hắn trực tiếp liền xuyên việt thời không, xuất hiện ở trong đó một cái yêu tộc thiên tài phụ cận. Một cái trưởng đao trực tiếp chém xuống dưới, phốc một tiếng, cái kia yêu tộc thiếu niên thiên tài thậm chí còn không có kịp phản ứng. Cả người liền đã bị Diệp Dương chém thành hai đoạn, chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, Diệp Dương bước ra một bước, hư không đều bị hắn dẫm nứt, thân hình nhoáng một cái. Đúng là mãnh liệt đụng vào mặt khác một cái yêu tộc thiên tài phía trên. Ầm một tiếng, cái này yêu tộc thiên tài bị đụng trực tiếp nổ nát ra. Vừa mới xuất hiện, liền đánh chết hai đại yêu tộc thiên tài, giảm bớt ma nữ cùng Chu Tước áp lực. Ha ha, Diệp Dương ngươi rốt cuộc đã đến. Những cái này hỗn đản đều nhanh muốn đem ngươi nữ nhân cho xử lý. Tranh thủ thời gian giết chết bọn họ. Nhìn thấy Diệp Dương tới, Chu Tước không khỏi thở dài một hơi. Nếu là Diệp Dương không có xuất hiện mà nói, hắn cùng với ma nữ hai người nhất định sẽ bị Tất Phương đám người cho xử lý. Uông Dương xuất hiện, minh nguyệt bay lên không, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, trực tiếp đem Tất Phương đám người tu vi cho tước mất một thành. Đồng thời, một tòa dung lô lăng không xuất hiện, giống như phun trào hỏa sơn đồng dạng, mang theo vô tận thiên uy, chấn sát mà xuống. Oanh, Diệp Dương thần quyền vô địch, sấm sét vang dội, giống như thái cổ lôi thần đồng dạng, bộc phát mạnh nhất công kích, đại khai đại hợp, đánh tới đám này yêu tộc thiên tài. Nhìn thấy ma nữ bị thương nghiêm trọng, hắn là chân nộ, tầng tầng lôi điện không ngừng từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra, mang theo vô tận thiên uy, bao phủ tứ phía bát phương, bao phủ Tất Phương toàn bộ yêu tộc thiên tài, chấn sát mà xuống. Đồng thời, Diệp Dương khí tức cũng chấn động thiên địa, triệt để bộc phát. Chấn ma thánh kinh không chỉ là có thể áp chế ma tộc, cũng có thể áp chế yêu tộc. Khí tức chấn động phía dưới, Tất Phương đám người thực lực bao nhiêu đều nhận lấy áp chế, thể nội nguyên khí cũng trở chuyển không phải trôi chảy. Đây cũng là Diệp Dương mạnh nhất chiến lực. Ở thời khắc này, hắn bạo phát ra đỉnh phong chiến lực. Một người độc chiến nhiều cái yêu tộc thiên tài, trong đó ba cái vẫn là thái cổ hung thú hậu duệ. Chiến lực vô cùng cường hoành, thiên uy cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Diệp Dương giống như một tôn thần linh đồng dạng, công kích cuồn cuộn, che khuất hôm nay, phô thiên cái địa mà xuống. Mười phần kinh khủng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.